Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, 699. Chương 699, phá giải ngụy trang, hoàng siêu hoành đao phía trước, Nguyên Đình Nhạc Trì, tự có một phen tông sư khí độ, mà Cát Thiên Hộ thủ hạ chính là Chóc Yêu Sư hoặc là không phải chủ lưu trang phục. Hoặc là lão đầu, giống như là một đám ô hợp chi chúng, bởi vì chân chính có báo chịu Chóc Yêu Sư, đã tại phía trước đại chiến bỏ mình, bây giờ Chóc Yêu Sư là đại lãng đào xa còn dư lại phế phẩm. Những người này tuy là tư duy cứng nhắc, trình độ hiếu hạn, nhưng là đối kháng yêu loại lập trường vẫn là phi thường kiên định. Cát Thiên Hộ sau lại bại lộ thân phận. Những người này lập tức liều mạng vây công, tuyệt đại bộ phân người chết rồi, tinh thần có thể tăng. Hoàng siêu đồ long đao kim thanh ngọc trấn, đao mình áp chế Cát Thiên Hộ tiếng nói chuyện. Hoàng siêu cao giọng cười dài, ta ở trên triều đình vì Chóc Yêu Sư nói mấy câu. Thánh thượng không thích, bát vương gia càng là nhìn kỹ ta là cừu địch. Đảo mắt ngươi liền dẫn dắt thần võ vệ vây giết ta. Ngươi một mặt làm bát vương ra tay sai, một mặt thu nạp Chóc Yêu Sư, thúc giục bọn họ vi nô bộc, thực sự là tính toán thật hay. Chóc Yêu Sư đối với nhân tộc có công, chớ nên rơi xuống như vậy tình cảnh, vì ngươi loại lũ tiểu nhân này làm nô. Hoàng siêu không che giấu chút nào trước người mình treo đồng tiền, cười lạnh nói, a hát, Cát lão bản, ta muốn với ngươi hảo hảo thỉnh giáo một chút. Hoàng siêu lời của vẫn còn ở trong không khí hồi tưởng, cả người cũng đã một cái tiêu thất. Chỉ một lúc đồ long đao đột nhiên hiện thân, hướng về Cát Thiên Hộ phủ đầu chặt bỏ. Cát Thiên Hộ cũng không phải tay trói gà không chặt, võ công của hắn khá vô cùng, dĩ nhiên né tránh Hoàng siêu một cái đánh bất ngờ. Hoàng siêu vừa ra đao, Cát Thiên Hộ liền giống bị một sợi dây lôi kéo, nhanh chóng lui lại, đụng vỡ nhiều cái Chóc Yêu Sư. Phía trước Hoàng siêu dùng ỷ thiên kiếm đánh bất ngờ chém hắn. Cát Thiên Hộ sâu cho rằng giới, đã sớm đề phòng Hoàng siêu chiêu thức ấy. Hắn cho là mình có thể tránh thoát, nhưng mà xuất hiện trước người hắn bất quá là Hoàng siêu một cái hư ảnh. Cái này thế giới võ đạo phi thường đê đoan, hoàn toàn là liều mạng thân thể tố chất, nhưng là Hoàng siêu đối phó hắn, dùng ra các loại hư hư thực thực thủ đoạn, Cát Thiên Hộ đời này cũng chưa từng thấy cái gì hư không ảnh lưu niệm. Hoành không na di, bát, Cát Thiên Hộ phẫn nộ quát, Hoàng siêu đã xuất hiện trước người hắn, mà lúc này Chóc Yêu Sư nhóm lại do dự một chút. Bởi vì Hoàng siêu mang theo đồng tiền, cũng là một cái Chóc Yêu Sư. Chóc Yêu Sư là một đoàn kết đoàn thể, bây giờ bị triều đình chèn ép, càng là có bão đoàn tinh thần. Hoắc Tiểu Lam lúc đó bang Tống Thiên Ấm đối phó Đăng Tiên Lầu Chóc Yêu Sư. Đối phương liền tức giận vô cùng, nói Hoắc Tiểu Lam dĩ nhiên ngoài bang người, mà Hoắc Tiểu Lam cũng không có phủ nhận. Nàng nói Tống Thiên Ấm là mình tướng công, nàng cũng thừa nhận Chóc Yêu Sư là người một nhà, chỉ bất quá Tống Thiên Ấm quan hệ gần hơn. Hoàng siêu đeo một cái đồng tiền, là vì một hồi giao lưu thuận tiện, bây giờ còn đưa đến xúi dục dưới tay địch nhân hiệu quả. Vậy cũng được niềm vui ngoài ý muốn, nếu Chóc Yêu Sư còn có biết tròn biết méo chỗ, ta đây liền không cho các ngươi làm pháo hôi. Hoàng siêu trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Đồ long đao hóa thành vô số tàn ảnh, phô thiên cái địa hướng Cát Thiên Hộ chém tới. Một cỗ thảm thiết khí tức đầy tràn giữa sân. Cái loại này quyết ý cùng ý chí chiến đấu đem người kéo vào vô biên chiến trường. Thi sơn huyết hải bên trong, chiến sĩ vì thủ hộ chính mình tộc quần cùng địch nhân thề sống chết chém giết. Hoàng siêu cạnh tranh bá thiên hạ, niệm lực bao phủ quá vô số chiến trường. Hắn đao pháp đem chiến tranh thảm liệt hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Càng đem thăng hoa, ở trong đó bày ra truy cầu thắng lợi, vì thiên hạ lê dân mà chiến ôm ấp tình cảm, lúc đầu tàn nhẫn hung bạo đao pháp, bởi vì không thẹn với lương tâm ý niệm, mà thoát khỏi tất cả ma tính, tuy là ẩn chứa trong đó vô biên sát khí, đao mang trong lúc đó đoạt hồn lấy mạng, tuy nhiên lại đồng thời tràn ngập thánh khiết chánh nghĩa quang huy. Đây là đường đường chánh chánh đao pháp, sát khí cực độ nồng nặc, chiêu thức thảm liệt không gì sánh được, trong tâm pháp lại tràn đầy quang minh cùng ấm áp. Một đao này ẩn chứa ý nghĩa, chính là nên vì thiên hạ vạn dân tranh thủ đường sống, vì bách tính tranh thủ công bằng chính nghĩa, cho nên phải chém hết tất cả hắc ám mục, trùng kiến càn khôn, gột rửa vũ nội. Này mặc dù đồ long đao pháp tàn sát tàn hại vạn dân ác long, mở quang minh tương lai, càng sâu hợp đồ long đao bản ý. Đồ long đao pháp vừa ra, Cát lão bản chỉ cảm thấy chính mình tất cả mọi người ra đều ở đây run. Hắn thấy không rõ ánh đao hư thực, chỉ cảm thấy mình bị vô cùng đao mang bao phủ. Hanh, Cát lão bản biết mình phòng ngự vô song, ở cuối cùng phút chốc đột nhiên buông tha tránh né, hung hăng phách về phía Hoàng Siêu, phải cùng lưỡng bại câu thương. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là chiêu thức ấy xảy ra từ Hoàng Siêu dự liệu, nhưng là Hoàng Siêu võ công sớm đã tùy tâm sở dục ý gây nên, Cát lão bản coi như ra này kỳ chiêu, Hoàng Siêu cũng sẽ không luống cuống tay chân. Hắn giơ tay đón chào, trưởng phong của mình bị Cát lão bản ung dung đánh bại. Thế nhưng hai người bàn tay va chạm, cũng là cân sức ngang tài. Hoàng Siêu đổ long đao nhưng ở Cát lão bản trên người mở vô số chỗ rách. Hoàng Siêu mượn lực phi lui, Cát lão bản đang đối với trưởng trong nháy mắt kinh hãi. Hắn làm sao có thể cùng ta lực lượng tương đương? Cát lão bản là khoác da người cự yêu, một trưởng lực cường hãn không ai bằng, coi như là thần võ vệ cũng không có thể dùng thân thể và hắn chính diện chống đỡ. Nhưng là Hoàng Siêu lại làm xong rồi. Trong lúc nhất thời Cát lão bản quả thực hoài nghi Hoàng Siêu là lão yêu vương ẩn tàng võ lực, thần võ vệ thân thể tố chất vô cùng tốt, nhưng là muốn dựa vào giáp trụ vũ khí, bọn họ đáng sợ nhất chính là đặc chế cường cung kình nỗ. Vạn tiến tề phát có thể giết chết bất luận cái gì chóc yêu sư cùng yêu quái. Cát lão bản đột nhiên phát hiện, vết thương của mình có dị dạng truyền đến, mà Hoàng Siêu không lùi mà tiến tới. Một tay dọc theo huyền diệu quỹ tích, mất đi hắn phòng ngự kẽ hở, đem một tấm định thân phù đè ở trên người hắn. Ân. Cát lão bản không hổ là đỉnh cấp cự yêu, một cái định thân phù dĩ nhiên không thể làm gì được hắn. Thân thể hắn chấn động, liền đem định thân phù văng ra, định thân phù chuyên môn khắc chế yêu quái. Cát lão bản không có bị định trụ, há lại không phải nói rõ hắn không phải yêu quái, nhưng mà theo hắn dùng lực đánh văng ra định thân phù, chỉ một lúc, hắn da thịt cũng bóc ra. Cát lão bản kinh ngạc, nhưng là người của hắn ra đã hoàn toàn không khống chế được. Cát lão bản biểu tình duy trì ở cuối cùng một khắc kinh sợ. Sau đó hắn mặt ra liền bắn đi ra, trên người hắn cũng có vết đao, da người hướng ra phía ngoài nổ tan, da người bắn ra lực lượng, để y phục của hắn vô phong tự cổ, phập phồng không ngừng. Hết thảy đều ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh, có chốc yêu sư vừa định xuất thủ đối phó Hoàng Siêu, lại bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, cũng dừng tay lại bên trong động tác. Tốc độ của bọn họ, cùng Hoàng Siêu loại này cao thủ tuyệt đỉnh mà nói căn bản không pháp tướng so với. Dù cho thi triển pháp thuật, cũng là người bình thường tốc độ, cái này ở Hoàng Siêu trong mắt vô cùng chậm rãi. Hoàn toàn có thể từ ngoài 10 trượng vồ giết tới, một đao đem chém ở dưới đao. Hiện tại chốc yêu sư tất cả đều đang vây xem Cát lão bản. Hắn tầng tầng ra người nổ tung, lộ ra bên trong một cái thấp bé yêu quái. Hoàng Siêu mỉm cười, yêu đàn nội bộ dịch thể. Quả nhiên hữu hiệu, để Cát lão bản mất đi ngụy trang. Chóc yêu sư không nói hai lời. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tản ra đội hình, đều cầm pháp khí. Mục tiêu nhắm ngay Cát lão bản. Mà Cát lão bản thể tích nhanh chóng bành trướng. Giận dữ nói, ta phủ thêm ra người chướng người. Không đợi hắn nói xong, Hoàng Siêu đã xông lên, trăm nghìn đao ảnh bao lại Cát lão bản. Đồ long đao bị hắn tế luyện một phen, cũng có sắc bén năng lực, có thể cho cự yêu tạo thành thương tổn, mà lợi hại hơn vẫn là đồ long đao chiến yêu XZQ dịch. Đây quả thực so với ngâm độc còn tàn nhẫn. Cát lão bản trên người rất mau ra hiện vết thương, máu me đầm đìa. Hoàng đại ca không có sao chứ? Ta nghe bên kia động tĩnh rất lớn. Dưới bóng cây, Tống Thiên Ấm có chút bất an hỏi. Ở Hoàng Siêu cách thật xa chứng kiến đối diện người đến về sau. Để Hoắc Tiểu Lam mang đi Tống Thiên Ấm. Vì vậy bọn họ căn bản không có chứng kiến đại chiến. Hoắc Tiểu Lam mơ hồ đoán được. Bên kia hẳn là lại ra khỏi một cái cự yêu. Nàng đối với Hoàng Siêu cũng là lòng tin 10 phần. Nói đùa, mười mấy tuổi đệ đệ đều như vậy điêu. Ca ca há lại không phải lợi hại hơn. Lại nói tiếp, hai anh em họ tính cách man tượng. Thật không hổ là người một nhà a. Hoàng đại ca không có việc gì. Thế nhưng ngươi, ăn ít một chút đồ đạc. Bằng không yêu đàn quá lớn. Đến lúc đó muốn khó sinh. Hoắc Tiểu Lam không chút do dự khoe khoang từ Hoàng Siêu nơi đó học được đồ đạc. Tống Thiên Ấm nghe xong lời này, quả thực muốn chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.